Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1165. Mỗi một lần, trái tim Nam Khuê đều treo trên mũi đao. Cả người sợ hãi muốn chết. Có thể nói, Niệm Khanh vào bệnh viện một lần, cả người Nam Khuê sẽ run rẩy một lần. Hơn nữa Tư Mục lại nhỏ. Cô thường xuyên bận rộn đến mức ngay cả cơm cũng không ăn được. Ngay cả ngủ cũng chỉ ngủ có mấy tiếng đáng thương. Cả người kiệt sức mệt mỏi. Về sau, mãi cho đến khi Niệm Khanh gần một tuổi, có thể là lớn hơn một chút, tình huống dần dần được cải thiện hơn. Số lần vào bệnh viện cũng ít đi. Nam Khuê lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ về cảnh hôm đó mình nhìn thấy trong phòng bệnh viện. Cô tự hỏi mình, có phải đã hiểu lầm hay không? Dù sao khi biết tin tức giả chết của cô, anh rất đau lòng. Cái loại đau đớn không muốn sống. Cái loại đau đến sống đi chết lại này. Không phải giả bộ. Hơn nữa, ngay cả chết anh cũng không sợ. Cũng phải chạy tới gặp cô. Tình cảm nồng đậm như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên đi. Lại yêu một người phụ nữ khác chứ. Giữa bọn họ, đã bỏ lỡ quá nhiều. Nếu đã có nghi ngờ, cô muốn đi chứng thực. Cho nên, Nam Khuê đã quyết định xong. Muốn đi tìm anh trực tiếp hỏi rõ chuyện ngày hôm đó. Đêm đó, cô đóng gói tất cả hành lý của mình. Cũng đã mua xong vé máy bay. Thậm chí đã tìm người chăm sóc cho Tư Mục và Niệm Khanh. Khi lên máy bay về nước, trong lòng cô tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên, bay mười mấy tiếng đồng hồ, ngay khi xuống máy bay, lúc mở điện thoại di động ra, trái tim Nam Khuê chợt nặng trĩu. Trên Weibo của anh đang đăng giấy chứng nhận kết hôn, kèm theo văn bản tuy ngắn gọn nhưng vô cùng thâm tình. Đã kết hôn, cô ấy là bảo bối của cả đời tôi, yêu nhất đời này. Chính vì hành động này, cộng thêm hai tấm giấy chứng nhận kết hôn kia, Nam Khuê sụp đổ ngay tại chỗ. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ về hàng ngàn khả năng. Nghĩ tới, nếu thật sự là hiểu lầm, bọn họ phải làm thế nào để cởi bỏ khúc mắc trong lòng đây? Nghĩ tới, nếu thật sự là hiểu lầm, cô muốn vui vẻ nói cho anh biết về sự tồn tại của Tư Mục và Niệm Khanh. Cô thậm chí cảm thấy nhất định là hiểu lầm. Không thể không phải hiểu lầm. Tuy nhiên, Weibo đó đã cho cô một cú đánh chết người. Thật sự có mơ cô cũng không ngờ rằng anh đã kết hôn. Bảo bối suốt đời, thật là một lời thổ lộ thâm tình bá đạo. Yêu nhất đời này, yêu. Lúc ấy Nam Khuê toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, nụ cười còn đắng hơn thuốc. Cách chương.